Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 714, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi tiệc đính hôn, gia đình Dương Quyền Đình trở về thành phố trước khi lên đường, Hứa Quế Chi vẫn nắm CS. Y Triệu Vịnh Mai, ân cần dặn dò. Con yên tâm, đợi khi mọi thứ ở thành phố ổn định, mẹ sẽ quay lại đón con. Dương Duy Khôn khoanh tay, nhìn mẹ với ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút ghen tị. Có vẻ như bà thích Triệu Vịnh Mai hơn cả chính anh. Mẹ thích cậu quá, biết làm sao đây? Dương Duy Khôn cau nhau. Triệu Vịnh Mai ngơ ngác. Gì cơ, nếu sau này hai người đi chơi mà bỏ rơi tôi thì sao? Tôi ghen đấy, anh giả vờ buồn bã. Triệu Vịnh Mai trừng mắt. Anh đúng là, đợi tôi về. Dương Duy Khôn bỗng trở nên nghiêm túc. Phiêu Vũ Miên Miên chưa hiểu Vịnh Mai gật đầu, mặt đỏ ửng. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, cô không kìm được lòng, đưa mắt nhìn theo. Bất ngờ, Dương Duy Khôn bước xuống xe, kéo cô vào một góc khuất. Sao thế? Triệu Vịnh Mai ngạc nhiên. Em có muốn đi cùng tôi không? Anh hỏi. Triệu Vịnh Mai tròn mắt. Như thế có được không? Tôi không muốn xa em. Dương Duy Khôn ôm chặt cô, giọng khàn khàn. Nhất là khi em nhìn tôi như vừa nãy. Ánh mắt ấy khiến anh chỉ muốn giấu cô đi, mang theo bên mình. Triệu Vịnh Mai cũng siết chặt vòng tay. Hai người vừa mới thành đôi mà đã phải chia xa, thật khó chịu. Tôi sẽ nói với bác gái. Dương Duy Khôn hôn nhẹ lên trán cô. Ban đầu, anh không định đưa cô đi vì sợ cô gặp nguy hiểm ở thành phố. Anh dự định đợi mọi chuyện ổn định rồi mới tổ chức hôn lễ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vịnh Mai đỏ mắt tiễn anh, Dương Duy Khôn không thể nào rời đi. Hơn nữa, trong làng còn có người như Triệu Vịnh Hồng, ai dám chắc sẽ không có kẻ thứ hai. Anh muốn cô ở bên mình, nơi an toàn nhất là trưởng tức của nhà họ Dương. Cô ấy cần học cách đối mặt với mọi chuyện. Dương Duy Khôn thuyết phục mẹ Triệu Vịnh Mai. Bác yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cả Hứa Quế Chi lẫn mẹ Triệu Vịnh Mai đều bất ngờ trước đề nghị này. Hứa Quế Chi vui vẻ đồng ý. Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Mai Mai chu đáo. Để cháu đi cùng tôi làm bạn, được không? Ít lâu nữa tôi sẽ đưa cháu về. Dĩ nhiên, lúc đó cũng là lúc chuẩn bị cho đám cưới. Mẹ Triệu Vịnh Mai đành gật đầu. Bà hiểu rằng con gái đi cùng Dương Duy Khôn là tốt nhất, nhất là khi hai đứa đang yêu say đắm. Đêm qua, Triệu Vịnh Mai khóc đến mắt sưng húp, sáng nay còn dùng nước lạnh chườm, tưởng bà không biết. Con gái lớn rồi, lòng đã thuộc về người khác. Kế hoạch ban đầu bị xáo trộn khi Triệu Vịnh Mai phải thu xếp đồ đạc. Thế là cô bị Dương Duy Khôn dụ dỗ lên xe, rời khỏi huyện. Chỉ khi xe vượt qua thị trấn, Triệu Vịnh Mai mới nhận ra mình sắp đến thành phố chuyến đi xa nhất đời cô. Cô bị say xe, dù Dương Duy Khôn đã thử nhiều cách nhưng vẫn không đỡ. Cuối cùng, họ cũng đến ngôi nhà tứ hợp viện cũ của gia đình họ Dương. Trương thư ký đã dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Từ khi nhà anh chuyển đi, ngôi nhà này chưa ai ở. Trương thư ký giải thích, ban đầu có kế hoạch khác, nhưng lãnh đạo cấp trên đặc biệt yêu cầu giữ nguyên. Nhờ vậy, ngôi nhà mới không bị tàn phá như những tứ hợp viện khác trong thời kỳ hỗn loạn. Dương Duy Khôn nhường phòng mình cho Triệu Vịnh Mai, còn anh dọn vào phòng sách, kê một chiếc giường tầng. Em nằm nghỉ đi, tôi đi lấy nước cho em. Anh nói, em muốn tắm. Triệu Vịnh Mai mệt mỏi, người khó chịu quá. Được, tôi sẽ đun nước. Dương Duy Khôn kiên nhẫn đáp. Lúc quay lại, anh mang theo một bát cháo kê. Em ăn chút gì đã rồi hãy tắm. Cháo do người giúp việc chuẩn bị sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết gia đình họ Dương hôm nay về, bà đã nấu sẵn cả bữa. Triệu Vịnh Mai ăn được nửa bát cháo với dưa chua, người đỡ mệt hơn. Lần đầu đi xe hơi, cô bị say đến mức xanh mặt. Sau khi ăn và tắm rửa, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dương Duy Khôn, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Anh ra ngoài đi, em ổn rồi. Triệu Vịnh Mai nói, đợi tôi về. Anh mỉm cười, em cứ nghỉ thêm đi. Nghe nói cậu về, tôi đến thăm ngay đấy. Một cô gái hào hứng nói, thế nào, đủ bạn bè chưa? Chỉ thế thôi. Dương Duy Khôn lạnh nhạt, cậu còn muốn gì nữa? Cô gái cười, tối nay tôi đãi lẩu nhé, để hôm khác, hôm nay không tiện. Anh từ chối, tại sao? Vợ sắp cưới của tôi không khỏe. Cậu thật sự đính hôn rồi. Cô gái tròn mắt, bật cười. Trời ơi, ai vậy? Tôi phải gặp mới được, xem ai. Mù, thế nào mà lại chọn cậu? Mao Vệ Hồng, cô muốn ăn đòn à? Dương Duy Khôn trừng mắt. Nói thật mà, Mao Vệ Hồng không sợ, tiếp tục cười. Thôi, tối nay để sau. Khi nào cô ấy khỏe, tôi gọi mấy đứa bạn cùng mừng cậu. Ừ, Dương Duy Khôn gật đầu. À, cô đi lấy cho tôi ít hoa quả. Ăn hoa quả có lẽ sẽ đỡ say xe. Mao Vệ Hồng lườm anh. Cậu chỉ biết bóc lột tôi. Dù vậy, cô vẫn đồng ý. Chờ nhé, tôi về xem nhà có gì. Cam được không? Cam thì tốt nhất. Dương Duy Khôn không ngại liệt kê thêm vài loại trái cây phương Nam. Đúng là không khách sáo chút nào. Mao Vệ Hồng lè lưỡi. Tôi đi lấy đây. Nhà cô cách nhà Dương Duy Khôn không xa. Gia đình cô may mắn không bị ảnh hưởng bởi biến động. Nhưng mấy năm nay vẫn sống khép nép. Cô ấy là ai vậy? Triệu Vịnh Mai hỏi. Hai người thân thiết quá. Mao Vệ Hồng, tính cách như con trai vậy. Dương Duy Khôn giải thích. Hồi nhỏ hay theo tôi. Khi nào em khỏe, tôi sẽ giới thiệu em với họ. Mấy người bạn khác cũng vừa trở về, đã đến lúc họp mặt. Ừ, Triệu Vịnh Mai gật đầu, nhưng trong lòng thoáng chút buồn khi thấy Mao Vệ Hồng và Dương Duy Khôn thân thiết như vậy. Cô tự trách mình sao lại nghĩ lung tung. Cách chương.